Nội tâm vững vàng là tố chất của người giỏi kiệt xuất. Các bạn thân mến, những ai vượt qua khó khăn sẽ trở thành những chiến binh thực thụ trong cuộc sống. Trong khi những người không đủ sức mạnh để đương đầu với những thử thách sẽ mãi sống trong tình trạng chán nản và u uất, không thể thành công trong bất cứ việc gì. Trong cuộc sống, mỗi người đều phải đối mặt với hàng loạt những khó khăn và thử thách. Có những người sẽ bị bất lực và chán nản khi gặp phải những trở ngại, nhưng cũng có những người sẵn sàng đứng lên và tiếp tục chiến đấu sau những thất bại. Những người mạnh mẽ và kiên trì có khả năng vượt qua những khó khăn và thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống, được gọi là những người có nội tâm vững vàng. Theo Schopenhauer, nếu bỏ qua việc vượt qua khó khăn thì mục đích sống chân thực nhất sẽ mất đi và cuộc đời sẽ không có ý nghĩa gì. Có một câu chuyện như sau. Có một anh chàng, bố anh bị ốm nặng và phải phẫu thuật. Để chi trả chi phí cho bệnh viện, gia đình đã phải dùng hết số tiền tiết kiệm. Việc kinh doanh của gia đình bị thua lỗ, cộng với những cuộc gọi đòi nợ hàng ngày đã khiến anh suy sụp. Anh sống trong tình trạng nghèo khó đến mức không có đủ tiền để ăn cơm. Mọi sinh hoạt hàng ngày của anh đều là sự chắp vá tạm bợ. Ngay cả khi uống một chai nước ngọt cũng là một điều xa xỉ. Tuy nhiên, anh đã vượt qua mọi khó khăn và chứng tỏ mình là một chiến binh thực thụ trong cuộc sống. Anh đã làm việc vất vả và chăm chỉ, thậm chí phải làm thêm nhiều công việc khác để kiếm tiền. Dù đôi khi anh cảm thấy tủi nhọc và buồn chán, anh vẫn không bao giờ oán trách hay than phiền cùng ai. Anh luôn tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn. Cuộc sống có thể cản trở anh trên con đường của mình, nhưng không thể ngăn cản anh theo đuổi những con đường mới. Một số người tin rằng nếu bạn chưa trải qua đủ đau khổ để khóc nức nở trong đêm dài, thì bạn chưa trải đủ chuyện đời. Nhưng tại sao khi đối mặt với những trở ngại, một số người vẫn không thể vượt qua dù đã cố gắng hết sức? Nhà tâm lý học Martin Seligman đã đưa ra 3 điều để giải thích điều này, đó là tâm lý cá nhân, sự lan tỏa và tính vĩnh cửu. Tâm lý cá nhân xuất hiện khi bạn tự trách mình là nguyên nhân của mọi điều xui xẻo xảy ra trong cuộc sống. Ví dụ như nghĩ rằng bạn không chăm sóc tốt con khi chúng bị ốm. Tuy nhiên, việc liên tục tự trách mình sẽ không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm tăng gánh nặng tâm lý. Sự lan tỏa xảy ra khi bạn để những tổn thương ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh trong cuộc sống. Nếu bạn bị chỉ trích một lần, bạn có thể cảm thấy tự ti và tồi tệ. Một sự cố nhỏ cũng có thể khiến bạn nghĩ rằng tương lai đen tối và không có hy vọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hầu hết những điều mà ta lo ngại không thành vấn đề lớn. Những cảm xúc tiêu cực chỉ là do ta phóng đại chúng. Tính vĩnh cửu là khi một người tin rằng nỗi đau của họ sẽ kéo dài mãi mãi và không bao giờ tan biến. Nếu người bạn yêu rời bỏ bạn, bạn có thể nghĩ rằng cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ trở lại như trước. Nếu bạn thất bại trong việc khởi nghiệp, bạn có thể cảm thấy mình sẽ không bao giờ thành công được. Cách suy nghĩ tiêu cực này có thể kéo dài và đẩy mọi người vào tình trạng tuyệt vọng về tương lai. Tuy nhiên, Sheryl Sandberg, cựu phó chủ tịch Google, người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, đã có một sự nghiệp vang dội và cuộc sống hạnh phúc. Khi cô 40 tuổi, bi kịch đã xảy ra khi người chồng của cô là Dave Goldberg qua đời đột ngột, để lại cô với những đứa con nhỏ. Trong vài tháng đầu sau khi Dave qua đời, Sheryl Sandberg bị cuốn vào cơn đau đầu sâu sắc và cuộc sống của cô bị rối loạn. Cô tự trách mình và cảm thấy bản thân chưa đủ quan tâm chăm sóc chồng. Các cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng không chỉ đến công việc của cô mà còn đến cuộc sống của những người xung quanh cô. Sherry luôn nghĩ rằng chồng cô đã mãi mãi ra đi, con cái sẽ không có một tuổi thơ hạnh phúc và cô sẽ không bao giờ được hạnh phúc nữa. Khi ở đường và trong các cuộc họp, cô không kiềm được nước mắt khi nhớ đến Dave. Trong cuốn sách Sự lựa chọn tối ưu thứ ba, cô mô tả cảm giác như rơi vào hố sâu của nỗi đau buồn. Sự trống rỗng xâm chiếm trái tim và phổi của tôi. Nó giới hạn khả năng tư duy, thậm chí là hô hấp của tôi. Adam Grant, một nhà tâm lý học nổi tiếng và bạn của Sherry, đã chia sẻ với cô rằng chúng ta có thể lên kế hoạch từng bước để phục hồi sau những nỗi đau. Tất cả chúng ta đều có thể học cách tự phục hồi, tự đưa mình trở lại trạng thái cân bằng sau mất mát, và điều đó có thể được cải thiện trong quá trình. Với sự giúp đỡ của Grant, Sherry đã từ từ chữa lành trái tim tan nát của mình và tìm lại sự lạc quan để tiếp tục cuộc sống. Vào năm 2020, sau khi vượt qua nỗi đau của quá khứ, cô tuyên bố đính hôn và bắt đầu cuộc hành trình mới. Kết hợp kinh nghiệm cá nhân của mình với nghiên cứu của Adam về khả năng phục hồi, Sherry đã viết cuốn sách Sự Lựa Chọn Tối Ưu Thứ Ba. Cuốn sách này cung cấp phân tích sâu sắc và chi tiết về khả năng phục hồi, giúp mọi người tự giúp mình vượt qua những tình huống khó khăn và thoát khỏi tuyệt vọng khổ đau. Sherry nói, tôi hiểu rằng một người có thể trưởng thành sau những tổn thương, tuy nhiên không cần phải chịu đựng đau khổ mới có thể hồi phục. Chúng ta có thể chuẩn bị tinh thần để đối mặt với khó khăn trong cuộc sống. Trong một cuốn sách có một câu chuyện về một người dân mạng tên là Virginia. Bà có một gia đình hạnh phúc, nhưng khi bà 53 tuổi, chồng bà bất ngờ qua đời. 6 năm sau đó, con trai bà qua đời trong đêm trước đám cưới của con gái do sử dụng quá liều heroin. Mặc dù vậy, người mẹ này vẫn kiên cường tổ chức đám cưới cho con gái vào ngày hôm sau. Không lâu sau đó, Virginia hợp tác với các trường học trên địa bàn để tổ chức chiến dịch phòng chống ma túy. Bà cùng với nhiều phụ huynh và chuyên gia tư vấn đã thành lập các nhóm hỗ trợ cai nghiện. Bà đã có thể vượt qua nỗi đau và bắt đầu cuộc sống mới nhờ ý thức và trách nhiệm với sứ mệnh của mình. Bà nói, cái chết của chồng và con trai tôi đã tạo nên một khung cảnh cho cuộc đời tôi, nhưng nó không thể xác định và điều khiển cuộc đời của tôi. Các chuyên gia tâm lý cũng đã phát hiện ra rằng nhiều người tìm thấy mục đích và ý nghĩa cuộc sống sau khi trải qua những đau khổ lớn. Tôi đã từng đọc một câu hỏi, bạn có những khoảnh khắc hạnh phúc nào trong năm nay chưa? Nghiên cứu cho thấy rằng hầu hết các khoảnh khắc hạnh phúc đều đến sau những khoảng lặng và cảm giác đau đớn kéo dài. Một người dùng mạng khác chia sẻ rằng, sau khi tốt nghiệp, cô đã tìm việc suốt nửa năm, tham gia vô số cuộc phỏng vấn tại các công ty. Cô đã đi khắp các tòa nhà và văn phòng ở Bắc Kinh, kể cả những nơi hẻo lánh và xa xôi nhất. Mặc dù gặp khó khăn, cuối cùng cô cũng được một công ty nhận vào làm. Tuy nhiên, cô cảm thấy mình kém tài giỏi hơn những đồng nghiệp xung quanh và phải tăng ca vào mỗi ngày mà vẫn không thể theo kịp tiết tấu của họ. Sau 3 tháng thử việc, cô nghĩ rằng việc được chuyển sang làm việc chính thức là vô vọng và bắt đầu tìm kiếm công việc mới. Tuy nhiên, cô bất ngờ nhận được thông báo trở thành nhân viên chính thức trong bộ phận nhân sự và nhận được lời nhận xét từ lãnh đạo là chăm chỉ, nỗ lực và chịu khó học hỏi. Sau gần một năm khó khăn, cuối cùng cô đã tìm được tia sáng trong cuộc sống của mình. Như lời khuyên của Cherin, khi cuộc đời đẩy bạn vào bể đau thương, hãy cố gắng bơi lên mặt nước và hít thở lại. Tôi rất thích câu nói trong Win Survivor rằng bạn không cần phải trở nên cao lớn, nhưng nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Chỉ khi có một nội tâm vững vàng, chúng ta mới không dễ dàng bỏ cuộc và mất phương hướng trong cuộc sống. Và video ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Nếu bạn thấy nội dung video hữu ích và thú vị, hãy bấm nút like và chia sẻ video này đến nhiều người khác hơn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Bình Yên Radio để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng đem đến cho các bạn những nội dung bổ ích và thú vị nhất. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.